Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 667, Từ Tiêu Mỹ Mi kinh ngạc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ nhân giới các tu sĩ. Đều là kích động mặt đỏ lên, bất thình lình kinh hỉ. Mặc dù bọn họ cũng là mơ hồ đoán được, nhưng là chân chính đặt ở trước mắt lúc, ngay cả Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trường Lão đều là hai mắt trợn tròn, nhất thời kích động không biết nói cái gì cho phải. Người sở hữu trong hai mắt đều có nồng nặc khiếp sợ cùng với vẻ mừng rỡ như điên hiện lên mà ra. Trước mắt một màn này, đối với bọn họ mà nói, chấn động thật sự là quá mức cường đại. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh bọn họ lại thật có thể tại tiền kỳ tranh đoạt cuộc so tài bên trong liền rút ra đầu chu, trực tiếp đứng hàng đứng đầu bảng. Hắn một cái nhân giới bên trong tới thiếu niên, lại là trực tiếp vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu, Lam Thanh Phong, Lý Diệu, Hàn Lực loại này thiên giới bên trong tinh anh học viện đỉnh nhọn họa đạo thiên kiêu. Tuệ Minh đế quân uy vũ, toàn bộ nhân giới tu sĩ trẻ tuổi đều là sắc mặt đỏ lên gầm hét lên, trong mắt tất cả mọi người đều là bị kích động thật sự tràn ngập, đều là nhảy cẫng hoan hô đứng lên, uống tiếng điếc tai nhức óc. Cái này thành tích ở mấy vạn năm tới nay, bọn họ nhân giới đại lục ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Ở đó bốn phía phô thiên cái địa tiếng reo hò chung, A Linh, Hoa Nguyệt, Hạc Vũ bọn họ, tất cả đều là không nhịn được có chút há mồm. Trong đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh ngạc, Tuệ Minh thật là thật lợi hại. A Linh kích động mặt đẹp đỏ bừng, thậm chí tự liên thanh âm đều có nhiều chút cà lăm, kia trong suốt đại trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tiểu Tuệ Minh bọn họ lấy được cái này thành tích, trực tiếp ngoài toàn bộ đan thanh giới cùng nhân giới dự liệu. Thật là cái yêu nghiệt a. A Linh sau lưng Hoa Nguyệt cũng là không nhịn được tự lẩm bẩm, nàng ta mỹ lệ trong hai mắt đồng dạng là có quang mang đang nhấp nháy. Cho dù là nàng như vậy ngang ngược tính cách, vào thời khắc này cũng là bị trước mắt một màn này kích động khó mà tự kiềm chế. Ừ, cái này Hoa Hoa xem ra có thể thành đại sự. Hạc Vũ cũng là khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm, vốn là nàng ở sâu trong nội tâm là không nguyện ý nữ nhi mình Huynh Nguyệt cùng với Tuệ Minh, bởi vì nàng ở lúc còn trẻ liền nhận hết cảm tình khổ, không muốn để cho nữ nhi mình dẫm vào chính mình vết xe đổ. Bất quá ở thấy này kinh hỉ một màn sau đó, trong lòng nàng cũng là bắt đầu có chút dao động. Trần Trường Hà chính là ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt xa xa nhìn mấy cái nguyệt đều là không thấy con trai, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ yên tâm. Bây giờ nhìn lại, Tuệ Minh tựa hồ là trở nên càng thành thục, có đảm đương, dám khiêu chiến, đang nhanh chóng lớn lên. Hài tử, khổ ngươi, bất quá, ngươi mệnh trung chú định, này nhân giới tai nạn, do ngươi tới phá, là cha mặc dù thương tiếc, nhưng là, ta hy vọng ngươi không phải là cánh hạ được thương yêu tay mơ. Bởi vì, nói như vậy, ngươi mãi mãi cũng không cách nào chân chính lớn lên. Ngươi nhất định phải dương cánh bay cao, làm một cái trong tam giới, bay lượn với chân trời hùng ưng a. Bất quá, hết thảy các thứ này, ở lớn như vậy khán đài cùng sân so tài bên trong, thì không cách nào nghe được hoặc thấy. Mặc dù Trần Trường Hà bọn họ có thể xem trận đấu, nhưng là, dù sao xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh cùng này cuộc so tài chàng, là hai cái lần lượt thay nhau không gian, không cách nào chân chính tương thông. Mà giờ khắc này màu xanh chiến đài bốn phía tất cả đều là xôn xao một mảnh. Hiển nhiên, này thiên giới bên trong toàn bộ trong học viện mọi người. Đối với nhân giới họa đạo tu sĩ có thể đạt được đứng đầu bảng. Cũng rất là kinh ngạc cùng không hiểu. Trời ạ, này khóa trước đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Đến cuối cùng đều là thiên giới 6 đại học viện thiên kiều. Tiến vào trận chung kết, lần này xảy ra chuyện gì nhỉ? Thậm chí ngay cả tài nguyên thiếu thốn nhân giới tu sĩ đều là trực tiếp đánh vào trận chung kết. Hơn nữa, còn thu được tranh đoạt chiến đứng đầu bảng. Màu xanh chiến đài chung quanh, kinh dị tiếng liên tiếp, tiếng người huyên náo, phảng phất như là sôi sùng sục. Bởi vì mỗi cái xem cuộc chiến khu kinh dị cùng kêu lên. Kia 6 đại học viện xem cuộc chiến học một ít viên môn. Tất cả đều là chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Trong nháy mắt, ánh mắt đều có nhiều chút phức tạp. Đặc biệt là kia cửu tiêu học viện họa đạo các học viên. Ở trong lòng bọn họ, vẫn cho rằng, tư cách này minh bài bảng số 1. Trừ Huyễn Hải Thiên Hữu ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là dưới mắt một màn này, nhưng là để cho bọn họ có chút không kịp chuẩn bị. Có cái gì tốt đắc ý, trước tranh đoạt chiến, chẳng qua là đào thải chọn mà thôi. Chân chính trận chung kết, còn chưa bắt đầu đâu rồi. Ai là chân chính số 1, còn chưa biết. Một ít cửu tiêu học viện họa đạo học viên nhìn một cái không khỏi kinh ngạc mỗi cái xem cuộc. Chiến khu. Đều là không nhịn được âm thầm nói. Kia xem trên chiến đài toàn bộ thiên giới các nữ học viên. Đồng dạng là có vô số đạo kiều ánh mắt của ả nhu. Nhìn về phía màu vàng kia chiến đài tối đỉnh phong vị trí. Thật là không tưởng tượng nổi. Lần này tư cách minh bài đệ nhất họa đạo đoàn đội. Lại là nhân giới đoàn đội. Hơn nữa, các ngươi nhìn, bọn họ người đội trưởng kia. Nhưng thật ra vô cùng xoái a. Bất quá, tựa hồ không thế nào nghe nói qua. Nhân giới đại lục lúc nào ra lợi hại như vậy thiếu niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ kia nữ thiên kiêu môn. Đều là phát ra xì xào bàn tán tiếng. Không ít trong lòng cô bé đều có nhiều chút nghi ngờ. Nghĩ đến đối với tiểu Tuệ Minh đều rất là xa lạ. Hắn gọi là Tuệ Minh. Là nhân giới Huyền Châu Đại Lục Đế Quân. Ở đó đông đảo nghi ngờ trong thanh âm. Đột nhiên có một đạo dễ nghe thanh âm. Chậm rãi truyền ra. Chúng nữ đều là kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy là một gã mặc quần dài màu tím nữ tử. Giờ phút này chính trong đôi mắt đẹp. Rất là phức tạp nhìn màu vàng kia chiến cấp trên. Kia đạo cực kỳ chói mắt bóng người. Nữ tử bộ dáng cũng là phá lệ tịnh lệ. Cho dù là ở nơi này nhiều chút oanh oanh yến yến bên trong, cũng là tương đối gây cho người chú ý. Một con ô hắc mái tóc, giờ phút này nhưng là bị nàng vãn thành đuôi ngựa. Tinh tế eo đường cong linh lung, khiến cho giờ phút này nàng lộ ra phá lệ có mị lực. Ô, Tử Tiêu nữ quan, ngươi lại biết hắn. Kia xem trên chiến đài cũng có nữ hài kinh ngạc hỏi, nào chỉ là nhận biết, đó là tương đối nhận biết nha. Ở nữ hài bên người, một vị đến từ linh lực học viện, mặc quần đỏ nữ hài, che miệng mỉm cười nói, nàng là Lý Diệu thuộc hạ đoàn đội bên trong một tên đội trưởng. Tên là Hồng Linh, bởi vì đem minh bài đều là cống hiến ra đi nguyên nhân. Cũng là trực tiếp buông tha trận đấu, cho nên... Người khác đối tiểu Tuệ Minh tương đối xa lạ, nhưng là, nàng nhưng là tương đối quen thuộc, mà Lý Diệm một mực ở đuổi theo Tử Tiêu. Hơn nữa, còn âm thầm để cho nàng từ cạnh hiệp trợ. Cho nên, mấy ngày nay, nàng đều một mực vây quanh Tử Tiêu tả hữu, một tấc cũng không rời. Tử Tiêu rất là thẹn thùng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Hồng Linh. Mà giờ khắc này nàng đôi mắt đẹp. Nhưng là yêu kiều nhìn kia một đạo mấy ngày không thấy bóng người. Hơi có chút xuất thần. Mặc dù lần đầu ở Thánh Mẫu Hậu Hoa Viên gặp mặt lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng đã là rất xuất sắc. Nhưng là nàng thế nào cũng không ngờ rằng. Ở ngắn ngủi một tháng có dư. hắn lại sẽ ưu tú đến trực tiếp hái tư cách minh bài đệ nhất trình độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.